Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, lai lịch to đến dọa người. Thiếu chủ, ngươi ra sao cũng ở nơi đây? Vương gia vị trưởng lão này tên là Vương Trì. Trước kia Vương gia từng cùng Ngô Quốc có một ít trên phương diện làm ăn qua lại. Chính là Vương Trì tại cùng Ngô Quốc liên hệ. Lần này Ngô Quốc có tân hoàng thượng vị, Vương Trì tự nhiên cũng được thỉnh mời đi qua. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới mình tại sắp ra trận thời điểm lại nghe được Vương Như Uyên bí mật truyền âm, đi tới mới phát hiện đối phương lại thật tại đây bên trong. Cái này làm cho Vương Trì có chút ra ngoài ý định. Ngô Quốc tân hoàng thượng vị, theo lý mà nói giống Vương Như Uyên nhân vật như vậy là không thể nào mời đến mới đúng. A, đây không phải Liễu gia thánh nữ, nhưng để đến Vương Trì kinh ngạc hơn sự tình còn tại đằng sau. Bởi vì hắn tầm mắt theo Vương Như Uyên bên cạnh mấy người một hơi đánh giá tới. Cuối cùng phát hiện, không chỉ là Liễu Chi Yên, bao quát Giao Trì thánh nữ, Hỗn Nguyên thánh tử, thậm chí là gần nhất hai ngày nghe đồn chưa chết lại đã về tới Thiên Vũ Thánh Thể Ninh Vân. Cũng ở chỗ này, năm người này đều là Thiên Vũ đương thời, nhân tộc chân chính đỉnh tiêm kỳ tài, là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ vương giả cấp nhân vật. Không nghĩ tới, thế mà cùng nhau xuất hiện ở nơi này, chúng ta mới từ Nam Hoang trở về, đúng lúc buông xuống tại này Tinh Nguyệt Thành bên trong. Nghe nói Ngô Quốc nữ hoàng đem kế vị, cho nên dự định gom góp tham gia náo nhiệt. Vương Như Uyên cười nói, hiểu rõ. Vương Trì gật đầu, một thoáng liền đoán được Vương Như Uyên ý tứ. Những người này này rõ ràng là không muốn bại lộ thân phận, sinh sợ làm cho chú ý của mọi người. Nhưng nếu muốn vào tràng, thì nhất định phải đạo minh lai lịch mới được. Đợi chút nữa ta ra trận lúc, thiếu chủ liền theo ta cùng nhau tiến vào liền có thể. Không cần tự báo tính danh, Vương Trì nói ra, rất nhanh, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Ninh Vân đám người liền cũng là bắt đầu hướng phía Ngô Quốc Hoàng Thành phương hướng đi đến. Cũng không cần tiến hành xếp hàng, bởi vì dùng Vương Trì thân phận này tới tham dự tân hoàng thượng vị đại điển, Ngô Quốc là làm người như bọn họ. Thiết lập đặc thù khách quý lối đi, chính là sợ chậm trễ người như bọn họ. Vương Trì trưởng lão, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Khách quý trước thông đạo phương, một tên tuổi trên 50 lão giả thủ hộ ở đây. Thân mang thiến phục, làm thấy Vương Trì đi tới lúc, hắn liếc mắt liền nhận ra đối phương, nguyên lai là Trần Công Công. Vương Trì trên mặt khẽ giật mình, đồng dạng nhận ra đối phương, chính là Ngô Hoàng bên người người hầu, có được cực cao quyền lực, mà lại bản thân vẫn là một tên trảm đạo cảnh cấp độ cao thủ. Phụ trách Ngô Hoàng an nguy, mấy vị này là, a, Trần Công Công tầm mắt quét về phía Vương Trì sau lưng Ninh Vân mấy người. Nguyên bản trên mặt còn vẻ mặt tươi cười. Có thể khi thấy rõ Vương Như Uyên bộ dáng về sau, lập tức nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc, nói, vị này không phải, khục, Trần Công Công. Vương Trì vội vàng ho một tiếng, cắt ngang hắn, sau đó thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói chút gì. Trần Công Công lập tức bày mưu đặt kế, phản ứng lại, tầm mắt nhưng như cũ là mang theo rất nhiều vẻ kinh ngạc. Theo Vương Như Uyên đám người trên thân quét qua, ai ra, đây chính là Đông Hoang xa gần nghe tiếng Vương gia thần thể. Thiên Vũ nhân tộc ít có đỉnh tiêm kỳ tài, không nghĩ tới, hôm nay tân hoàng thượng vị, liền hắn đều tới, mà lại Vương Như Uyên bên cạnh mấy người kia. Chính mình mặc dù không thể nhận ra, nhưng nhìn qua cùng là khí chất bất phàm, chắc hẳn lai lịch đều hết sức kinh người. Nghĩ đến cũng là có thể cùng Vương Như Uyên đồng hành người trẻ tuổi, nhìn chung toàn bộ Đông Hoang lại có thể tìm ra mấy người tới đâu. nói không chừng trong mấy người này còn có một phương thánh địa thánh tử thánh nữ đâu. Chính mình cố làm trảm đạo cảnh vương giả, là này Ngô quốc bên trong số một số hai đỉnh cấp cao thủ. Nhưng tại Vương Như Uyên dạng này kỳ tài trước mặt, thực lực nhưng căn bản không coi là cái gì. Ý nghĩ như vậy ở trong lòng phát lên, làm cho Trần Công Công không dám chậm trễ chút nào. Hắn tự mình đem Vương Như Uyên đám người đón vào trong hoàng thành. Mấy năm trước ta từng tới Thái Nhất Thánh Địa, còn có may mắn cùng thanh niên ngồi chung luận trải qua. Không nghĩ tới mấy năm về sau, nàng không ngờ là thành Ngô quốc tân hoàng, cũng là rất để cho người ta hoài niệm. Liễu Chi Yên mỉm cười nói. Ô, Trần Công Công nghe vậy, tầm mắt trông lại, mặc dù hắn hết sức nỗ lực mong muốn đem Liễu Chi Yên cho nhận ra. Có thể làm sao chính mình lâu dài thâm cư trong hoàng thành, gần như không làm sao ra ngoài, cho nên từ nhận không ra đối phương. Như thế nói đến, vị cô nương này cùng nữ hoàng từng là chi giao rồi. Cũng không thể coi là chi giao, bèo nước gặp nhau đi, chẳng qua là trò chuyện đến, cho nên quan hệ cũng không tính kém. Liễu Vi Yên vừa cười vừa nói, ta nghe nói, nữ hoàng tại gia nhập Thái Nhất thời điểm, từng bị kiểm trắc đã xuất thân phụ một loại nào đó trí âm chi thể. Vân Hy nhịn không được mở miệng. Liễu Chi Yên nhẹ gật đầu. Thanh niên nói với ta qua việc này, nàng đích xác là trí âm thể chất, thích hợp giao trì cổ kinh. Đáng tiếc lúc ấy đã gia nhập Thái Nhất giao trì. Trần Công Công trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là chấn động không ngừng. Tầm mắt lặng lẽ đánh giá Vân Hy, này không phải là giao trì thánh nữ à? Trong thiên hạ, không nói Đông Hoang, nhìn chung toàn bộ thiên vũ, trước mắt Vân Hy, tuyệt thế tiên nhan cũng là khó tìm, mà lại vừa mới đối phương cùng Liễu Chi Yên nói chuyện, liên lụy đến giao trì, này cũng không trách Trần Công Công sẽ có như thế phỏng đoán. Huống chi, có thể cùng Vương Như Uyên đồng hành người, trừ giao trì thánh nữ này chút có thể đếm được trên đầu ngón tay người bên ngoài. Toàn bộ thiên vũ lại còn có thể tìm ra mấy cái. Trần Công Công trong lòng kinh ngạc, một cái là vương gia thần thể, một cái là giao trì thánh nữ. Như vậy mặt khác Ninh Vân, Nam Cung Thỉ, Liễu Chi Yên, ba người này lại nên thân phận cỡ nào? Tân Hoàng thượng vị, chúng ta hôm nay không mời mà tới, các ngươi đều chuẩn bị lễ vật. Nam Cung Thỉ đột nhiên hỏi. Mọi người nghe vậy đều là khẽ giật mình. Vân Hy lắc đầu, trùng hợp đi ngang qua, cái kia từng chuẩn bị có lễ vật, Ninh huynh nơi đó hẳn là còn có chút thánh tâm quả. Tân Hoàng chính là trí âm thể chất, này quả đối nàng tác dụng hoặc có hiệu quả. Vương Như Uyên mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía Ninh Vân. Ninh Vân nghe vậy ngơ ngác một chút. Thánh tâm quả có thể thối luyện trí âm thể, thích hợp giao trì cổ kinh, nhưng Tân Hoàng cũng không phải giao trì đệ tử. Đưa này thánh quả, nàng tựa hồ vô dụng, giống như cũng thế. Vương Như Uyên nhẹ gật đầu, trên người của ta cũng là mang một chút hỗn nguyên quả. Sinh ra từ ta hỗn nguyên thánh địa, này quả có thể dùng để ngâm chế nước trà, đối tu giả có kiểu khác công hiệu. Hỗn nguyên thánh tử nói ra, hỗn nguyên thánh địa, Trần Công Công trợn tròn mắt, này mấy người trẻ tuổi đến cùng đều là lai lịch gì a? Vương gia thần thể, giao trì thánh nữ, cái này tự xưng đến từ hỗn nguyên thánh địa, không phải là trong truyền thuyết nhân tộc bất diệt thể, hỗn nguyên thánh tử Nam Cung Thỉ a? Nhất làm cho đến Trần Công Công trong lòng ngạc nhiên, vẫn là vừa rồi Vương Như Uyên. Vị này bị hắn thành làm Ninh huynh, thanh niên áo trắng. Chẳng lẽ là nhân tộc thánh thể Ninh Vân? Trần Công Công chấn động trong lòng, khó mà bình phục, như chính mình suy đoán không có sai. Rõ ràng đám gia hỏa này lai lịch thật sự là lớn đến đáng sợ. Tân Hoàng thượng vị, lại có những người này có mặt, Ngô quốc mặt bài cũng không phải bình thường nhỏ a. cách kế vị đại điển còn có 2 canh giờ. Thái nhất thánh tử trước kia liền đến, do tân hoàng tại trong chính điện tự mình tiến hành chiêu đãi. Còn có một số đường xa mà đến kiều tử chung ngồi. Có muốn không lão nô cũng mang chư vị tiến đến. Trần Công Công nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.